Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, Tĩnh Vương Cứu Mỹ Nhân. Tiêu Trạm Thủ quả nhiên một chút, hướng Thanh Nguyên nhìn lại, đã thấy Nhất Tiểu Thái giám trang điểm đứa nhỏ theo bình phong người hiểu biết ít đến. Mặt sau còn đi theo một cái đồng dạng thái giám trang điểm Tiểu Hoa Nhi. Đúng là Khuynh Hằng cùng Cửu Nguyệt hai người. Duẫn Mục Thanh thấy hai cái Hoa Nhi thời điểm, đầu óc oanh một tiếng liền trở nên trống rỗng. Bọn họ hai cái làm sao có thể tới nơi này? Hai cái tiểu gia hỏa, thế nào như vậy không nghe lời? Duẫn Mục Thanh theo bản năng nhìn về phía Tiêu Trạm, kiết nhanh cầm lấy Tiêu Trạm ống tay áo. Bởi vì mẫu thân thiên tính, nàng hiện tại duy nhất nghĩ đến, chính là không thể để cho Tiêu Trạm thương hại bản thân đứa nhỏ. Tiêu Trạm mần đi, Duẫn Mục Thanh không biết nên nói cái gì. Duy nhất, chính là đưa hắn lực chú ý chuyển rời đến nàng nơi này. Tiêu Trạm nhìn thoáng qua hai cái hai từ, nghe Duẫn Mục Thanh như vậy kêu, đột nhiên nở nụ cười, đưa tay sờ sờ Duẫn Mục Thanh gò má, ôn nhu nói, A Thanh hiện tại có bằng lòng hay không nghe lời. Có đôi khi, có hai cái không bớt lo đứa nhỏ, quả nhiên sẽ làm nhân dở khóc dở cười. Phía trước, Cửu Nguyệt bởi vì bản thân đợi tin lời đồn mà hoài nghi ca ca. Hoài nghi bản thân mẫu thân, hiện thời đã biết sự thật chân tướng, hắn luôn luôn đều cảm thấy bất an. Hơn nữa đã nhiều ngày hoàng cung xảy ra chuyện, luôn luôn không thấy được bản thân phụ vương cùng mẫu thân mặt. Hắn tự nhiên là nóng nảy, mẫu thân lúc đi thật vội vàng, tựa hồ đã xảy ra rất nghiêm trọng sự tình. Hắn càng thêm khó chịu, nghe ca ca muốn tới hoàng cung, hắn lập tức theo đi lại. Vừa đến hoàng cung, quả nhiên có đại sự xảy ra, phảng phất chiến trường thông thường, hai quân giao chiến. Huyết Lưu Ngàn Zamani hai cái tiểu gia hỏa vẫn là tiến cung sau. Trang điểm thành thái giám mới lăn lộn tiến vào. Cũng may hai cái tiểu gia hỏa võ công cũng không nhược. Tại đây hỗn loạn là lúc trà trộn vào đến không là việc khó. Hiện thời, hai cái tiểu gia hỏa thấy trước mắt tình cảnh này. Cũng không khỏi khiếp sợ. Cửu Nguyệt càng là hốc mắt đỏ lên. Tê Thanh hô, mẫu thân, kêu bãi. Đặng hai cái tiểu đoàn chân liền hướng Duẫn Mục Thanh chạy đi đâu đi. Tiểu Cửu đứng lại, Khuynh Hằng một phen giữ chặt Cửu Nguyệt, không chỉ có không nhường hắn chạy về phía trước, ngược lại lui về phía sau một bước. Tiểu gia hỏa sắc mặt băng gắt gao, dị thường nghiêm túc tiểu bộ dáng, cực kỳ giống Tiêu Tĩnh Lan. Khuynh Hằng gắt gao túm Cửu Nguyệt, không nhường hắn tới gần Tiêu Trạm, nếu là đệ đệ cũng rơi vào Tiêu Trạm tay. Kia hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Hắn sắc mặt ngưng trọng xem Tiêu Trạm, mở miệng nói, nhị hoàng thúc làm như vậy, có thể tưởng tượng quá bản thân hậu quả, mưu phản. Bức cung, là tử tội, tội danh một khi tọa thực, thiên hạ đều dung không dưới hắn. Trọng thương mẫu thân, dụ dỗ đe dọa, này không thể nghi ngờ là đang khiêu chiến phụ vương điểm mấu chốt. Ha ha, Tiêu Trạm không khỏi nở nụ cười ra tiếng. Nói thật, bỏ qua một bên thân phận của Tiểu Khuynh Hằng, nếu là hắn chính là Duẫn Mục Thanh đứa nhỏ, như vậy, đứa nhỏ này hắn thật sự thật thích, còn tuổi nhỏ, còn có như thế gan dạ sáng suốt, tiền đồ vô lượng, trưởng tôn điện hạ như thế tự tin, đây là tin tưởng vững chắc hoàng thúc thất bại. Ngươi đối bản thân phụ vương như thế tự tin sao? Tiêu Trạm nhớ tới thân, lại bị Duẫn Mục Thanh túm trụ góc áo. Hắn xoay người nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh gắt gao bắt lấy bản thân ống tay áo bàn tay trắng nõn. Nở nụ cười, này mới mở miệng nói. Ngươi xem, nếu là ngươi phụ vương thật sự có cái kia năng lực. Hiện tại, mẫu thân của ngươi, cũng sẽ không thể trọng thương. Độc tự tại đây, Duẫn Mục Thanh cắn răng. Hướng Khuynh Hằng gian nan nói. Khuynh Hằng ngoan, mang đệ đệ ra cung. Mẫu thân quá. Chỉ chốc lát nữa phải đi tiếp các ngươi. Khụ, nói lời này. Tựa hồ tiêu hết nàng toàn thân khí lực. Toàn bộ thân mình đều dựa vào ở tại Tiêu Trạm trên người. Trào ra hầu gian huyết làm cho nàng mạnh mẽ nuốt trở vào. Đầy ngập mùi máu tươi. Cơ hồ làm cho nàng ghê tởm nôn khan xuất ra. Mẫu thân Cửu Nguyệt ánh mắt đỏ rực. hắn như thế nào nhìn không ra đến. Mẫu thân là bị này hư thúc thúc bắt được, mẫu thân còn bị thương, chảy thật nhiều huyết, đều là này hư thúc thúc, đều là vì hắn, mới nhường mẫu thân thương tâm. Khuynh Hằng cũng tràn đầy lo lắng, hắn không rõ, bản thân phụ vương đi nơi nào, hắn dùng cái gì như vậy vô dụng, vậy mà nhường mẫu thân kẻ khả nghi, mẫu thân là nữ tử, hẳn là bị nam nhân bảo hộ không phải sao. Hắn lại một lần nhường mẫu thân bị thương, thật sự là, buồn cười. Khuynh Hằng vốn đối Tiêu Tĩnh Lan còn có vài phần hảo cảm. Đáng tiếc, thấy mẫu thân của tự mình bị thương, trong lòng hắn, lại cấp bản thân phụ vương đánh một cái xoa. Hảo cảm đem vì Linh, tiểu gia hỏa cầm quyền, châm chọc nói, hoàng thúc làm gì lừa mình dối người. Ngươi danh bất chính ngôn không thuận, liền tính thật sự được đến cái kia vị trí. Khả hội cửu viễn, không có truyền quốc ngọc tỷ, ngươi có thể có cái kia tin tưởng, có thể gạt thiên hạ người cả đời. Khuynh Hằng lời này vừa ra, Tiêu Trạm con ngươi bán mị, đem Duẫn Mục Thanh đặt ở sạp thượng, đứng dậy, hướng Khuynh Hằng đi rồi đi qua. Nguyên lai, phụ hoàng đem ngọc tỷ đặt ở ngươi nơi này. Hỏi xong, Tiêu Trạm chỉ cảm thấy bản thân có chút tâm mát. Không lâu bởi vì bản thân hại chết bản thân phụ hoàng ấy nấy cũng không còn sót lại chút gì. Phụ hoàng a phụ hoàng, người kết quả có bao nhiêu nhẫn tâm, mới có thể như thế đề phòng hắn, như thế tin tưởng Tiêu Tĩnh Lan, vậy mà đem truyền quốc ngọc tỷ đặt ở nhất một đứa trẻ nơi đó. Cũng không nguyện tin tưởng hắn, là nha, liền tính hắn phiên lần hoàng cung mỗi một cái góc, cũng sẽ không thể nghĩ đến. Truyền quốc ngọc tỷ sẽ ở nhất một đứa trẻ trên tay đi. Ai sẽ nghĩ đến đâu? Khuynh Hằng, đi mau, mang đệ đệ đi. Duẫn Mục Thanh gặp Tiêu Trạm hướng bản thân đứa nhỏ đi đến. Nàng nóng nảy, Khuynh Hằng phảng phất không có nghe đến Duẫn Mục Thanh thanh âm. Không ti không cổ họng xem Tiêu Trạm, mở miệng nói, là, truyền quốc ngọc tỷ ở ta chỗ này. Không chỉ có như thế. Hoàng gia gia đã sớm viết tốt lắm thoái vị chiếu thư. Cũng đem thái tử người đã sớm lập hạ. Hơn nữa, còn đem biết cảm kích đại thần danh sách nhất định cho ta. Vì phòng ngừa có tâm người tâm hoài bất quỹ. Mơ ước không nên mơ ước gì đó. Hoàng thúc là người thông minh. Cũng nên minh bạch, liền tính ngươi đem Duẫn gia quân. Vương kỵ người đồ tẫn. Giết phụ vương, tồn vương thúc. Thậm chí sở hữu có cơ hội lấy được ngôi vị hoàng đế nhân. Không là của ngươi, vĩnh viễn không là của ngươi. Liền tính ngươi bài trừ chúng nan, đi lên cái kia vị trí. Ở phía sau nhân trong mắt, ngươi cũng là một cái phản thần. Hành thích vua sát phụ bêu danh sẽ vĩnh viễn đi theo ngươi. Thậm chí của ngươi con cháu hậu bối, cũng sẽ gánh vác bêu danh. Ngươi, thật sự không quan tâm. Ha ha ha, Tiểu Khuynh Hằng lời nói nhường Tiêu Trạm cất tiếng cười to đứng lên. Ngược lại tươi cười một chút, ở Khuynh Hằng trước mặt ngồi xổm xuống, ôn nhu mở miệng, Tiểu Khuynh Hằng có thể biết này đó đạo lý. So với hoàng thúc, càng thêm trí tuệ, không phải sao, đã là cái trí tuệ đứa nhỏ. Liền nên biết, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi còn nhỏ, còn không đến 5 tuổi, nhân sinh còn vừa mới bắt đầu. Hẳn là sẽ không tưởng nếm thử sinh ly tử biệt tư vị đi. Không nói hoàng thúc có phải hay không bị thế nhân phỉ nhổ như vậy lâu dài chuyện. Mượn trước mắt tình huống mà nói, ngươi cùng Cửu Nguyệt, liền không nên tới này hoàng cung. Không phải sao, ngươi nghĩ đến hoàng thúc kết cục, có thể tưởng tượng quá ngươi cùng ngươi phía sau đứa nhỏ này kết cục. Tiêu Trạm chưa bao giờ là một cái thiện lương người. Hiện thời. Duẫn Mục Thanh thái độ đối với hắn bản liền không có gì hòa dịu cơ hội. Như thế, như vậy hắn còn cần bận tâm cái gì? Cho dù là hận, hắn cũng muốn nàng nhớ hắn cả đời. Không thể một cái tiêu tồn cũng so với hắn tồn tại cảm cường. Phụ hoàng đều chết ở trên tay hắn. Như vậy, hắn cũng không quan tâm trên tay hắn lại nhiều một cái đứa nhỏ mệnh. Tiêu Trạm uy hiếp, Khuynh Hằng bất vi sở động. Trên mặt không có nửa phần ý sợ hãi, hắn chính là kéo kéo khóe môi, xì khẽ nói, hoàng thúc vốn định ngọc thạch câu phần, vẫn là nói, ngươi tưởng thủ Khuynh Hằng tánh mạng, ngươi cảm thấy, nếu là Khuynh Hằng đã chết, ngươi còn phải nhận được Khuynh Hằng trong tay gì đó sao? Khuynh Hằng hướng phía trước đi rồi một bước, kéo gần lại hắn cùng với Tiêu Trạm khoảng cách, non nớt thanh âm tràn đầy trấn định cùng thong dong. Chỉ tiếc, Khuynh Hằng đã trước tiên đem bản thân trong tay gì đó phân biệt giao cho bất đồng nhân. Truyền quốc ngọc tỷ ở Doãn ông ngoại trong tay, nhân chứng danh sách ở Tề quốc hầu trong tay, thoái vị chiếu thư Bắc trấn tướng quân trong tay. Hơn nữa, Khuynh Hằng nói cho bọn họ biết, nếu là Khuynh Hằng tiến cung hai cái canh giờ chưa ra cung, bọn họ sẽ gặp dẫn dắt bách quan tiến cung, vạch chân của ngươi bộ mặt. Hoàng thúc có thể giết Khuynh Hằng, cũng có thể giết Cửu Nguyệt, thậm chí, mẫu thân cùng tồn hoàng thúc mệnh, ngươi cũng có thể tùy ý đắn đo. Chỉ tiếc, cho đến lúc này, hoàng thúc tình cảnh, chỉ sợ sẽ không lạc quan. Tiêu Trạm sắc mặt trầm xuống, sớm do dự, trong lòng cũng ẩn ẩn dâng lên ngập trời tức giận. Đứa nhỏ này, vậy mà giảo hoạt như thế. Này tam phân này nọ thiếu một thứ cũng không được. Đứa nhỏ này lại đem bất đồng gì đó giao cho bất đồng nhân. Này ba người thân phận tại đây ký mặc đều là hết sức quan trọng tồn tại. Cũng là có tiếng thanh chính liêm khiết. Ở trong mắt hắn chính là cổ hủ ngu chung. Không có khả năng có người nói thông bọn họ. Đêm này nọ thảo muốn đi lại, như là bọn hắn ba cái đồng thời xuất hiện tại triều đình. Thật sự có thể kích động bách quan, cho đến lúc này, thật sự liền không có gì quay về nơi. Tiêu Trạm xem Khuynh Hằng, muốn nhìn của hắn lời này có vài phần thực, nhưng là đập vào mắt, có thể nhìn đến, chỉ có tiểu gia hỏa kia nghiêm túc lại nghiêm cẩn tiểu con ngươi. Nhìn không tới gì khủng hoảng cùng nói dối ý tứ hàm xúc. Khuynh Hằng lòng bàn tay tẩm ra một tầng bạc hãn, dù sao chính là nhất một đứa trẻ, ở đối mặt như vậy một cái nguy hiểm nhân vật, hắn cũng có sợ hãi. Hắn nói không có một câu nói thật, hoàng gia ra cho hắn gì đó, kỳ thực đều còn tại trên tay hắn, căn bản không có giao cho người khác. Sự phát đột nhiên, hắn như thế nào đem bát này nọ giao phó người khác? Huống chi, đang nghe đến hoàng cung truyền đến hoàng gia gia băng hà tin tức sau, hắn mới nhìn trên cổ túi gấm bên trong lộ vẻ gì đó. Khuynh Hằng thật khiếp sợ, không chỉ có thoái vị chiếu thư, quốc tỷ rơi xuống, còn có đã từng Linh gia gia tộc diệt tộc thảm án phía sau màn. Hoàng gia gia là đang lo lắng cái gì? Lo lắng Linh Thái Phi cùng người khác hợp mưu hại phụ vương. Nhưng là, sự thật giống như không là như thế. Linh Thái Phi tại đây trong đó sắm vai nhân vật, tựa hồ không là chủ mưu, mà là một cái bị người lợi dụng quân cờ. Tiêu Trạm mới là tối có dã tâm một người. Khuynh Hằng này không thể nghi ngờ là ở đổ Tiêu Trạm đối ngôi vị hoàng đế để ý trình độ. Rời đi của hắn lực chú ý, kéo dài thời gian thôi. Chỉ hy vọng, cậu nhân có thể tới rồi. Thậm chí, không biết ở nơi nào phụ vương có thể biết bọn họ tình cảnh. Tới rồi cứu bọn họ, Tiêu Trạm đang lo lắng, chỉ cảm thấy sau lưng một trận gió lạnh, hắn mâu sắc trầm xuống, thân mình vừa rút lui khỏi một điểm, trên vai đó là đau xót, cúi đầu vừa thấy, bén nhọn kiếm liền theo xương vai chỗ xuyên qua, còn lộ ra một đoạn dài, tăng một tiếng, sau lưng người rõ ràng đem kiếm rút ra, đau nhức dưới. Tiêu Trạm mày vi ninh, sau lưng, Tiêu Tồn nắm mang huyết kiếm, thân mình lung lay sắp đổ, cắn răng nói, Tiêu Trạm, ngươi, rất nhường bổn vương thất vọng rồi. Tiêu Trạm ôm trên vai miệng vết thương, cơ hồ là theo bản năng, thân mình xoay tròn dựng lên, bàn tay to như ưng chảo trạng, muốn đi chảo cách đó không xa Cửu Nguyệt đồng tử co rụt lại, rời lại hai bước, cùng lúc đó. Khuynh Hằng theo trên đất nhảy dựng lên, trong tay áo tố lâu đoàn kiếm chảy xuống, mạnh hướng Tiêu Trạm tập đi qua, cường đại trận gió trực tiếp quét ngang đi qua, bức Tiêu Trạm liên tục lui về phía sau. Tiêu Trạm giận không thể át, phản thủ một chưởng đánh vào Tiêu Tồn trên người, thuận thế chiêu quá Tiêu Tồn trong tay kiếm liền hướng Khuynh Hằng đâm tới. Nhiên, kiếm còn không có vung ra, cách đó không xa bình phong ầm ầm sập. Vụn gỗ bay tới, trực tiếp đánh rớt Tiêu Trạm trong tay kiếm, ngay sau đó mà đến, 3-4 cái cẩm y vệ từ bên ngoài bay tiến vào. Lập tức ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, ngay cả đau hô cũng không từng, liền không có hô hấp. Ngay sau đó, đó là một đám hắc y nhân run run rẩy rẩy tiến vào. Đao kiếm chỉ hướng chỗ, là quần áo hồng sắc thân ảnh, đúng là một thân hỉ phục Tiêu Tĩnh Lan, Tiêu Trạm, không biết hắn là cổ độc chưa hảo, còn là vì sợ hãi. Tiêu Tĩnh Lan thanh tuyến mang trước kỳ phân run run cùng khàn khàn. Nhưng chỉ có bởi vì này phân khàn khàn, có vẻ toàn thân sát ý chỉ đều dừng không được, Tiêu Tĩnh Lan trên người hỉ phục đã sớm nhăn không thành bộ dáng. Thật là, còn có thiêu hủy dấu vết, khuôn mặt cũng tái nhợt không được, dù vậy, hắn kia một thân lạnh lùng khí, ở nhóm người này lạnh run không dám lên tiền cẩm y vệ bên trong. Cũng có vẻ hắn đẹp đẽ quý giá cao xa. Kia theo trận gió dơ lên mặc phát như vầy mực thông thường. Tuyệt diễm lãnh liệt, hình như có một loại yêu dã lương ý tràn đầy bốn phía. Mặc kệ ở cái gì trường hợp dưới, Tĩnh Vương Điện hạ nhan giá trị cùng khí trang, kia đều là trước sau như một làm cho người ta áp bách. Thậm chí, muốn cho nhân cúi đầu xưng thần, Tiêu Tĩnh Lan xuất hiện, ở đây không người nào không thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Cửu Nguyệt theo chưa từng thấy đại trường hợp, cảnh tượng như vậy đã sớm sợ tới mức tiểu gia hỏa đỏ hốc mắt. Muốn khóc không khóc bộ dáng, miễn bàn nhiều đáng thương, nhìn thấy Tiêu Tĩnh Lan xuất hiện, hắn cơ hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu nắm tay gắt gao nắm, mang trước kỳ phân run run, nhưng là trong lòng an không ít. Khuynh Hằng tuy có chút oán trách Tiêu Tĩnh Lan, nhưng là giờ phút này, của hắn xuất hiện. Quả thật cứu bọn họ, lôi kéo Cửu Nguyệt thôi tới góc, ý đồ tới gần Long Sạp, đi xem Duẫn Mục Thanh Thương. Bên này, Tiêu Tồn thấy Tiêu Tĩnh Lan thời điểm, không biết nên như thế nào. Nắm chặt nắm tay, hắn như thế nào nhận, kêu nhiều năm như vậy Hoàng Thúc, kỳ thực là của chính mình Hoàng Huynh. Thậm chí, hắn là Hoàng Thúc liền thôi. Hoàng Thúc nữ nhân, hắn không có tư cách gì đến đoạt, cho nên... Ở vừa mới bắt đầu, hắn liền buông tay, hiện thời mới biết được, hắn kỳ thực chính là Hoàng Huynh, điều này làm cho hắn như thế nào nhận. Tiêu Tồn trên mặt sớm thiếu dĩ vãng kia quán có vô lại cùng hoàn khố. Một bộ không muốn gặp Tiêu Tĩnh Lan bộ dáng, đừng mở mắt, không nhìn hắn, Tiêu Tĩnh Lan nhìn lướt qua sạp thượng Duẫn Mục Thanh, đã thấy Duẫn Mục Thanh một thân chật vật, bên môi tất cả đều là vết máu. Hắn chợt giận dữ, căn bản không cho Tiêu Trạm giải thích cùng cầu xin tha thứ cơ hội. Mang trước kỳ phân thế không thể đỡ ý tứ hàm xúc. Nâng trưởng liên tập đi qua, Tiêu Trạm sắc mặt đại biến, đỉnh áp lực tiếp hai trưởng, Tiêu Tĩnh Lan võ công, là Tiêu Trạm sở không kịp, mặc dù hắn không có bị thương, trong tay Tiêu Tĩnh Lan, chỉ sợ cũng chống không lại hơn 10 chiêu, trận gió cuốn lấy hai người góc áo. Như toàn tâm toàn ý buồm, một bên nhân căn bản vào không được, Tiêu Trạm sắc mặt càng ngày càng trắng, bị Tiêu Tĩnh Lan bước liên tiếp lui về phía sau, bước tới góc, Tiêu Tĩnh Lan một cước đem Tiêu Trạm đạp lăn ở, lấy một loại cao cao tại thượng tư thế đem Tiêu Trạm dẫm trên đất. Nghiến răng nói, Tiêu Trạm, bổn vương cho phép ngươi động nàng sao? Cho phép động nàng sao? Nhất quán bá đạo nhường Tiêu Trạm nhục nhã vạn phần. Tiêu Tồn là biết Tiêu Trạm võ công, Tiêu Trạm ra tay, nhất chiêu hắn có thể nằm sấp xuống, không nghĩ tới, Tĩnh Hoàng thúc ra tay, Tiêu Trạm cũng có vẻ như thế không chen. Phi, cái gì Tĩnh Vương thúc, chiếm hắn tiện nghi, Tiêu Tồn tràn đầy bất mãn. Tiêu Trạm từng ngụm thở hổn hển, ngước mắt xem Tiêu Tĩnh Lan, nắm tay nắm chặt, là hắn xem nhẹ Tiêu Tĩnh Lan thực lực. Vốn tưởng rằng hắn cổ độc trong người, liền tính võ công siêu nhiên, bọn họ chênh lệch cũng sẽ không thể quá lớn. Không nghĩ tới, Tiêu Trạm nhìn Tiêu Tĩnh Lan, mở miệng nói, Hoàng huynh cần phải bớt giận, bằng không, Hoàng đệ chỉ sợ sẽ không đem Linh Thái Phi rơi xuống nói cho ngươi. Tiêu Tĩnh Lan vừa nghe, biết vậy nên nhục nhã, hắn theo cảnh thần điện tới rồi thời điểm, một đường. Thái giám cung nữ đều bị khe khẽ nói nhỏ, đàm luận hắn thân phận việc, như nói thật không quan tâm, đó là không có khả năng. Tiêu Tĩnh Lan chỉ cảm thấy trái tim lạnh cả người. Cái loại này bị trà cột sống tư vị, cũng không hơn gì. Linh Thái Phi sao? Phải đi, bước đi tốt lắm, là nàng không cần hắn. Hắn không cần muốn đi tìm, nhưng là nhất tưởng đến nằm ở sạp thượng Tiêu Tĩnh Nguyên. Tiêu Tĩnh Lan lại do dự, hắn đều không phải vô tình người. Để ý hắn người, hắn không có khả năng nhìn không thấy. Tiêu Trạm gặp Tiêu Tĩnh Lan chần chờ, đột nhiên theo trong tay áo xái ra một phen thuốc bột. Vô sắc vô vị, lại có thể tỉnh lại vạn cổ chi vương. Tiêu Tĩnh Lan nín thở đã tối muộn, lồng ngực gian nháy mắt dâng lên một cỗ đau nhức, còn chưa chờ hắn thích ứng này đau. Tiêu Trạm chợt xuất trưởng hướng Tiêu Tĩnh Lan chụp đi qua. Thừa dịp Tiêu Tĩnh Lan lui về phía sau khe hở, thân hình chợt lóe, điều tới sạp thượng, ôm lấy Duẫn Mộc Thanh. Ngọc thủ thượng vũ đao đặt ở Duẫn Mộc Thanh cổ trong lúc đó. Uy hiếp nói, hoàng thúc như vậy, tựa hồ thật để ý A Thanh tánh mạng. Không biết có phải không là thật sự như thế. Trước đó không lâu vốn là bởi vì cổ trùng quấy phá. Mà độc phát, thật vất vả mới áp chế đi xuống. Bởi vì kia độc, bị thương chút căn bản. Hiện thời lại gặp phải kia phân thực cốt chi đao. Có chút khó có thể chống đỡ. Bất quá một lát, Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt liền trở nên di động bạch. Suýt nữa đứng thẳng bất ổn. Tiêu Trạm Nhân thấy vậy, huy đao liền hướng Tiêu Tĩnh Lan huy đi qua. Phụ vương để ý, Khuynh Hằng sắc mặt nhất bạch, kinh hô ra tiếng, Tiêu Tĩnh Lan trước mặt một trận choáng váng. Hắn thật không ngờ, Tiêu Trạm vậy mà biết hắn trong cơ thể có vạn cổ chi vương. Có này ghét cổ hương, Tiêu Tĩnh Lan theo bản năng nghĩ tới Linh Ngọc Đàn. Trên người đau không kịp trái tim thất vọng đến đau. Mẫu thân, này đó là mẫu thân của hắn. Trước khi đi, trả lại cho hắn bãi này một đạo. Lời ngoài mặt sao sao? Người xấu sắp bị đã chết. Hết chương.